Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2095, chương 2063 ra có hai chỉ phúc hắc tiểu manh vật. Tam, nghe Quý Mộ Nhan nói, Quý Mộ Bạch chớp chớp mắt, hắn sờ sờ cái mũi, đen nhánh trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc, nhìn về phía chính mình muội muội. Quý Mộ Nhan màu hổ phách con ngươi thật xinh đẹp, nhìn cũng cực kỳ chân thành. Gà con mổ thóc dường như gật đầu, gọi người căn bản không đành lòng hoài nghi nàng lời nói là thật, là giả. Quý Mộ Bạch nghĩ liền nắm chặt Quý Mộ Nhan tay. Muội muội tay nho nhỏ, mềm mục, ân, muội muội lời nói nhất định đều là thật sự, hắn chỉ cần hảo hảo bảo hộ muội muội thì tốt rồi. Quý Mộ Nhan thấy Quý Mộ Bạch cái này biểu tình, càng thêm vui vẻ, hừ tiểu khúc, tung tăng nhảy nhót, đặc biệt nghịch ngợm đáng yêu đi tới góc tường chỗ, nơi này là theo dõi góc chết. Không có theo dõi, phát sinh cái gì đều không có người biết, cầm kẹo que dụ Quý Mộ Bạch cùng Quý Mộ Nhan đại thúc. Liền đứng ở cái này trong một góc, hiện giờ thấy dần dần đi vào Quý Mộ Nhan cùng Quý Mộ Bạch. Đôi mắt tỏa sáng, đặc biệt là đem ánh mắt dừng ở Quý Mộ Bạch trên người. Kia biểu tình cơ hồ muốn tỏa ánh sáng, nếu không cần ngụy trang nói, hắn hiện tại bộ dáng quả thực cực kỳ giống muốn đem Quý Mộ Bạch cắp nuốt. Quý Mộ Nhan không thích người khác như vậy xem nàng ca ca, lập tức liền đứng ở Quý Mộ Bạch trước mặt, ngửa đầu nhìn chính mình trước mặt đại thúc. Nguyên bản ở nơi xa, Quý Mộ Bạch cùng Quý Mộ Nhan không có thấy rõ ràng cái này đại thúc bộ dáng, hiện tại đi được gần liền cũng thấy rõ ràng. Đại thúc ăn mặc một thân thập phần dày rộng dài rộng áo gió, đem chính mình bao vây kín mít, dâu cũng không biết bao lâu không có quát, hiện giờ nhìn có chút tang thương tiều tụy, một đôi mắt đỏ rực như là thức đêm ngao lâu rồi. Đại khái là vì tỏ vẻ chính mình thân thiện, hắn cực lực bày ra chính mình ôn hòa, khóe môi tươi cười có chút cứng đờ, khô nứt lòng bàn tay mở ra, mặt trên chính là bảy màu sặc sỡ kẹo, ly đến gần, thậm chí đều có thể đủ nghe thấy hắn kia dồn dập tiếng hít thở cùng ức chế không được kích động. Có thể không kích động sao? Ở chỗ này nằm vùng lâu như vậy, sớm liền nhìn chúng như vậy một đôi cực phẩm song sinh tử. Nếu là bồi dưỡng hảo, đến lúc đó chính là có thể bán ra cái giá cao cách. Như vậy cực phẩm rất khó đạt được, hắn thật sự cũng không nghĩ tới. Gần là dùng một phen kẹo liền dễ dàng đem này lừa gạt lại đây. Nhẹ nhàng làm hắn đều cảm thấy có điểm hư ảo không chân thật. Thúc thúc. Quý Mộ Nhan một chút cũng không sợ sinh đứng ở cái này đại thúc trước mặt. Trắng nõn bàn tay ở hắn trước mặt quơ quơ. Màu hổ phách con ngươi. Hơi cuốn màu đen tóc dài. Ăn mặc phấn nộn nộn tiểu váy. Giống như là búp bê Tây Dương dường như. Quý Mộ Nhan một chút cũng không sợ sinh ngọt ngào cười. Thúc thúc, là muốn đem cái này kẹo cho chúng ta ăn sao? Quý Mộ Nhan liếm liếm cánh môi. Phi thường có lễ phép dò hỏi. Quý Mộ Bạch còn lại là đứng ở chính mình muội muội bên người. Không nói gì, nhìn trước mặt đại thúc. Theo bản năng muốn đem Quý Mộ Nhan hộ ở chính mình phía sau, đương nhiên. Thúc thúc cảm thấy các ngươi lớn lên thực đáng yêu. Như vậy đáng yêu tiểu bằng hữu ai xem một cái đều sẽ nhịn không được tưởng đem đồ tốt đều cho các ngươi. Thúc thúc không chỉ có cái này kẹo, nhà ta còn có thật nhiều ăn, có nghĩ nếm thử, còn có rất nhiều tiểu bằng hữu cùng các ngươi cùng nhau chơi đâu. Đại thúc cười ha hả mở miệng, trực tiếp đem kẹo đưa cho Quý Mộ Nhan cùng Quý Mộ Bạch. Ca ca, chúng ta liền đi sao? Trộm đi, mụ mụ cùng ba ba sẽ không phát hiện. Quý Mộ Nhan mở miệng, nhìn về phía chính mình ca ca, đáng thương vô cùng, tựa hồ là đang đợi chính mình ca ca đồng ý. Nghe thấy Quý Mộ Nhan những lời này, đại thúc đuôi lông mày lộ ra vui mừng. Hết chương.